Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Gặp Lại Người Quen. Không hiểu sao mà hôm nay tôi uống thuốc dữ thế mà nó không đỡ anh em ạ, nó còn có xu hướng nặng thêm nữa. Ra viện khám lại rồi nó lại cho thuốc mới mà sao uống nó cứ bị kiểu mình cảm thấy nó cứ nặng đầu kiểu gì ấy, khó chịu lắm. Mẹ chắc là phải nghỉ vài hôm rồi anh em ạ. Nhưng mà thôi, lúc này tôi đang bị phê thuốc, tôi không ngủ được, nên là tôi lại dậy tôi đọc tiếp. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã đến Thái Dịch Giới và phát hiện ra lại có cái vụ gọi là mẹ bắt cóc các cái cô thiếu nữ lương thiện về để làm thuần thân trấn áp, cho nên hắn đã ra tay tiêu diệt mấy cái thằng mà bên thần trận sư có liên quan đến đấy. Và lúc này cũng đã gọi là phát biểu một cái bài dài để gọi là trấn an các cái bên đạo đình của bên Thái Dịch Giới và ép bọn họ phải thả hết những cái thiếu nữ ra, tại vì hắn sợ Tịch Nhi đợt trước được hắn giải phóng rồi nhưng mà lại không đi đầu thai mà lại tiếp tục sống thì có khả năng lại bị bắt tiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Những thiếu nữ bị cấm cố nhìn Ninh Thành trực tiếp giết chết Chữ Duệ thì đều có chút ngây dại. Đây là cái nhịp điệu gì đây? Chữ Duệ ở nơi này là tồn tại như thần, vậy mà hiện tại bị đánh thành hư vô. Các vị tỷ muội vô tội, Tu Thắng Hà không chút liêm sỉ, lại lợi dụng nhân tính thiện lương để làm thuần thân trấn áp, bỉ ổi đến cực điểm. Thái Tố Đạo Quân Ninh Thành sau khi biết chuyện này đã chảm sát Tu Thắng Hà, trả lại công đạo cho các vị tỷ muội. Hiện tại các vị đều được tự do. Tất Lăng với tư cách là một nữ đạo quân, nàng là người đứng ra giải thích tình hình. Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn rất là khó coi, câu này đáng nhẽ ra phải để cho hắn nói mới đúng. Tất Lăng hiển nhiên thấy hắn định mở miệng cho nên đã sớm giành nói trước. Xem ra Tất Lăng đã có ý kiến rất lớn đối với hắn. Đừng nhìn ở đây chỉ có mấy ngàn nữ tử, nhưng một khi toàn bộ thả ra, tổn hại đối với danh tiếng quán là không hề nhỏ. Nghĩ tới đây, Ẩn Tinh Văn cũng chẳng màng liêm sỉ, cất cao giọng nói. Tất Lăng đạo quân nói không sai. Sau khi biết chuyện này, ta vô cùng đau lòng. Với tư cách là giới chủ Thái Dịch Giới, ta có trách nhiệm trực tiếp. Ta đã quá tin tưởng vào Tu Thắng Hà. Nếu ta biết hắn bắt các vị sư muội tới đây để làm thuần thân trấn áp, thì dù có phải hy sinh một vị trận đạo đại sư, ta cũng trả lại tự do cho các vị sư muội. Cũng may là Ninh Đạo Quân đã kịp thời biết được tin tức tới đây báo cho ta. Vẫn còn chưa muộn. Sau khi chảm sát Tu Thắng Hà, chúng ta đã lập tức chạy tới đây ngay. Lời này của Ẩn Tinh Văn nói cực kỳ mập mờ. Hắn không chỉ không nói Tu Thắng Hà đã lừa gạt hắn thế nào, mà trong ngữ khí còn mang theo ý tứ rằng hắn nghe lời Ninh Thành nói, sau đó cùng Ninh Thành diệt trừ Tu Thắng Hà. Tuy nhiên đông đảo thiếu nữ bị cấm cố không ai để tâm tới chuyện đó. Dù có thiện lương đến đâu thì cũng chẳng ai cam tâm tình nguyện bị luyện thành cái cột trấn áp. Lúc này mọi người chỉ có sự vui sướng và cảm kích. Chính vì thiện lương, bọn họ rất ít người đi hận kẻ đã bắt mình tới. Đối với bọn họ, quan trọng hơn là cảm kích ai đã cứu mình ra. Dù Ẩn Tinh Văn có chút tự vơ lấy gọi là công cho mình thì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Sở dĩ họ được cứu chủ yếu là vì Thái Tố Đạo Quân Ninh Thành. Nhìn mấy ngàn thiếu nữ được cứu ra, Ninh Thành sắc mặt âm trầm hỏi, toàn bộ người đều ở đây sao? Vì sao ta không thấy nữ thiếu nữ thanh thuần dùng để luyện ra trận tâm? Câu này Ninh Thành hoàn toàn là cố ý nói ra. Thiền Giao Sầm đang đứng một bên lúng túng vội vàng nói, ở sâu nhất còn có một không gian phong ấn, bên trong đó nghe nói phong ấn người dùng làm trận tâm. Không đợi cho Thiện Giao Sầm nói hết, Ninh Thành đã sải bước băng qua đại điện. Quả nhiên sau khi bước qua đại điện, Ninh Thành nhìn thấy một đạo phong ấn cấm chế xảo diệu, ngay cả hắn cũng có chút khâm phục Tu Thắng Hà kia. Cái cấm chế này hắn cư nhiên không có phát hiện ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đứng trước cửa cấm chế, Ninh Thành căn bản không đợi Ẩn Tinh Văn mở ra mà trực tiếp giơ tay xé một cái. Một đạo phong ấn cường hãn bị hắn dùng tay không xé mở ra. Một vị thiếu nữ tóc xõa mặc y phục màu lục nhạt đang gục đầu bị cấm cố trên một cái đài sen. An Y, Ninh Thành bột miệng thốt lên. Sau khi An Y được Lam Âm Duyệt chọn chúng vào trong Minh Tâm Tam Tinh Học Viện thì hắn chưa từng gặp lại nàng. Sau đó ở Vĩnh Dạ Vực hắn đã từng thấy được pho tượng của An Y. Sau đó thì hắn đã mang theo pho tượng đó bên người. Mãi cho đến khi hắn trở lại Dịch Tinh Đại Lục ở tại Tinh Nguyệt Đan Môn tìm thấy dấu vết An Y xé rách hư không rời đi. Lúc đó mới đoán được An Y hẳn là một người bị cấm cố tu vi hoặc là một người chuyển thế trọng sinh. Dù là thế, Ninh Thành cũng không ngờ là sau nhiều năm hắn lại gặp lại An Y ở một Thái Dịch Giới chẳng hề liên quan. Dù tư duy của hắn có bay bổng đến đâu, hắn cũng không thể tưởng tượng ra tại sao An Y lại xuất hiện ở nơi này. Ninh Đạo Quân, nữ tử này ngươi quen biết sao? Hàn Tinh Vân có chút nghi ngờ là Ninh Thành cố ý nói quen biết nữ tử này, như vậy đến lúc đó có thể mượn cớ để tìm hắn gây phiền phức. Tuy hắn không sợ Ninh Thành, nhưng cũng không muốn bị tính kế như vậy. Ninh Thành lạnh lùng nhìn Ẩn Tinh Văn mà nói, Tinh Văn giới chủ, An Y là một trong những người bằng hữu quan trọng nhất của ta. Nếu như nàng có chuyện gì, ta sẽ không quên nàng gặp nạn ở đâu. An Y là người đầu tiên cùng hắn sinh tử có nhau sau khi hắn một thân một mình trọng sinh tới dịch tinh đại lục. Ngay cả bí mật Huyền Hoàng Châu của hắn, An Y cũng là người đầu tiên biết được một chút manh mối. Hắn cùng với An Y đã trải qua quá nhiều hoạn nạn, đó là tình bạn vĩnh viễn không thể quên. Bất kể là ai đưa nàng tới đây, hắn đều sẽ không bỏ qua kẻ đó. Ẩn Tinh Văn thì sắc mặt trầm xuống, nhưng Giải Tâm Thủy lại nghe ra được Ninh Thành thực sự quen biết An Y. Lão vội vàng nói, nếu đã như vậy, chúng ta trước tiên ra ngoài chờ Ninh Đạo Quân. Chờ Đạo Quân cùng bằng hữu Hàn Huyên xong thì lại cùng chúng ta tới thảo luận chuyện đối phó với địa hạ ma vật. Lúc này mọi người thực sự không muốn nội hống. Địa hạ ma vật bùng phát đáng sợ như thế là lúc cần mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Ẩn Tinh Văn không phản bác lời của Giải Tâm Thủy, những người còn lại tự nhiên cũng không ai muốn phản đối cả. Mọi người lần lượt rời khỏi cái không gian phong ấn này, nhường chỗ cho Ninh Thành. Ninh Thành cố nén cơn giận trong lòng, giơ tay đánh ra vài đạo thủ quyết đạo vận, cấm cố trên người An Y từng thốn vỡ ra. Đạo vận trên người nàng rút cuộc quay trở lại, tu vi cũng bị Ninh Thành bắt được, đã tới cảnh giới hóa đạo viên mãn. Sau vài nhịp thở, An Y mang theo vẻ mờ mịt mở mắt ra, ngay sau đó trong mắt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ninh đại ca, thực sự là huynh, huynh lại tới cứu muội sao? An Y, sao muội lại ở chỗ này? Ninh Thành cảm thấy An Y tựa hồ có chút không ổn, nhưng cụ thể là không ổn ở chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Trong lúc nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lấy ra vài viên đan dược đưa cho An Y. Nàng gần như không thèm nhìn, liền đem đan dược nhét hết vào trong miệng. Ninh Thành là người mà nàng tin tưởng nhất, không có ngoại lệ. Ninh đại ca, lúc trước là huynh giải trừ phong ấn pho tượng của muội xong. Muội sau đó còn từng quay lại nơi đó nhưng lại không tìm thấy Ninh đại ca. Sau đó muội lang thang trong hư không, tình cờ nghe được tin tức một vị đan thánh tên Ninh Thành đạt được top 3 của đan bỉ. Muội không biết đó có phải là huynh không, nên muội nghĩ cách tới thái dịch giới. An Y nói tới đây, Ninh Thành liền biết An Y chắc chắn đã bỏ lỡ nhiều tin tức. Hắn giơ tay ngắt lời An Y. An Y, muội chờ một chút, muội nhìn pho tượng này. Ninh Thành luôn cảm thấy pho tượng của An Y có một tia linh tính. Với kiến thức và tu vi hiện tại của hắn thì hắn đã lờ mờ nhìn ra pho tượng này nó phong ấn một tia hồn phách của An Y. Pho tượng này Ninh Thành vẫn luôn cẩn thận thu vào trong Huyền Hoàng Châu. Có lẽ chính vì lúc trước mình lấy đi pho tượng của An Y mới giúp nàng giải khai phong ấn. Không, Ninh đại ca, huynh mau thu pho tượng lại đi. An Y nhìn thấy pho tượng thì trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hoàng lo lắng mà thét lên. Ninh Thành không biết An Y có ý gì, nhưng hắn tin tưởng nàng 100%. An Y vừa nói ra lời này, hắn liền cất pho tượng lại. Mặc dù vậy thì vẫn là bị muộn một chút. Trong hư không bộc phát ra một tiếng chấn động trầm đục, khiến hồn phách của người ta run rẩy. Ninh Thành tu vi như thế mà cũng theo bản năng dùng mình một cái. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng thì một đạo khí thế bàng bạc che trời phủ đất oanh kích xuống. Đạo khí thế khủng bố này trực tiếp bao trùm lấy hắn, khiến hắn từ tận đáy lòng dâng lên một loại cảm giác là khó lòng kháng cự. Không ổn rồi. Ninh Thành giơ tay chộp lấy An Y ở bên cạnh, tạo hóa thần thương của hắn bùng nổ ra vạn đạo thương mang, mang theo cả sát ý cuồng bạo đánh ra. Ở dưới luồng khí thế khủng bố này, mọi quy tắc và đạo vận đều trở nên vô nghĩa. Hết thảy sức mạnh quy tắc hay đạo vận của bản thân đứng trước khí thế này chỉ như phù vân. Tạo hóa thần thương hoàn toàn là dựa vào thương ý của bản thân, dưới sự dẫn dắt của Ninh Thành, gần như cuốn đi toàn bộ sát thế trong cái phương không gian này để oanh hướng vào cái uy áp bàng bạc kia. Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm vào nhau, oanh. Đừng nói là phong ấn trong đại điện mà ngay cả kiến trúc chung quanh, ở dưới khí thế kinh hồn bạt vía này đều hóa thành hư vô. Từng vết nứt hư không trống rỗng xuất hiện, luồng khí thế bàng bạc như thiên không ép xuống kia, bị tạo hóa thần thương của Ninh Thành chặn lại, liền khựng lại một nhịp. Một cái vòng xoáy không gian như mạng nhện hiện ra, một hơi thở đáng sợ vô cùng tận từ trong đó tràn ra ngoài. Chỉ cần là người đứng trong phạm vi oanh kích, cho dù là cường giả hợp đạo thì cũng bị sức mạnh khủng bố này chấn lui. Kẻ có thực lực yếu hơn thậm chí là điên cuồng phun máu mà bay ngược ra ngoài. Vô số tù sĩ trong toàn bộ chú địa rơi vào cảnh náo loạn. Hắc động trong hư không và sát ý áp chế khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Còn về vô số động phủ đã hóa thành tro bụi thì từ lâu chẳng có ai bận tâm nữa. Hết thảy đều cấp tốc rút lui, muốn thoát ra khỏi vòng xoáy khủng bố dưới vết nứt hư không kia. Ninh Thành là người đứng mũi chịu sào, đương lúc cuồng phun ra mấy ngụm tinh huyết thì cả người cũng bay ngược ra sau, cốt cách toàn thân vỡ vụn ra từng thốn. Đạo vận quy tắc và của hắn và lúc này cũng trở nên hỗn loạn, căn bản là không có biện pháp ngưng tụ. Không đợi thân hình quán rơi xuống đất, hắn đã đưa tay nuốt vào một giọt vũ trụ chân tủy. Thương thế quán là rất nặng, trọng thương dưới một luồng khí thế, không thèm nhìn quy tắc và đạo vận này, khiến cho đạo vận quy tắc quán đã xuất hiện vết rạn. Nếu dùng đan dược bình thường, hắn sợ là mình cần phải có vài tháng mới có thể khang phục. Mà đây là nơi nào, hắn đang đứng giữa một bầy hổ. Một khi mà mất đi thực lực thì chẳng khác nào con cừu non đợi chờ mổ thịt. Ở dưới tác dụng của vũ trụ chân tủy, thương thế đạo vận của Ninh Thành nhanh chóng ngưng tụ lại cực nhanh. Còn về thương tổn của nhục thân, đối với hắn căn bản chẳng tính là gì cả. Ninh Thành lần nữa rơi xuống đất, ngây dại nhìn không gian trên đống đổ nát. Vết nứt hư không kia dường như đang thu nhỏ lại, nhưng mà hơi thở khủng bố thì vẫn đang cuộn trào. Hơn nữa khí thế càng lúc càng bàng bạc mạnh mẽ, hiển nhiên là đợt tấn công tiếp theo đã sắp sửa giáng xuống. Trong lòng Ninh Thành chấn động không thôi, đây rốt cuộc là tu vi gì, bước thứ ba sau. Phong Hoàng Mai kia cũng là cường giả bước thứ ba tạo giới cảnh, nhưng hắn khẳng định Phong Hoàng Mai thực sự là 1/10 thực lực của chiêu này cũng không có, mà đây còn là đối phương cách xa vô tận hư không đánh tới. Nếu như đối phương mà đứng trước mặt thì Ninh Thành e rằng ngăn cản là cơ hội để nhìn thấy đối phương cũng không có, đã chết nát bét rồi. Hắn mơ hồ nghe thấy từ tận cùng hư không hạo hãn xa xôi có một tiếng hử lạnh, sau đó trong hư không trên đỉnh đầu khí thế bàng bạc lần nữa ngưng tụ lại. Lúc này không chỉ một mình Ninh Thành chấn động mà toàn bộ tu sĩ ở đây đều kinh hãi. Phải là tu vi bực nào mới có thể oanh xuống một kích khủng bố lên như thế. Mỗi một người đều kinh hãi nhìn vết nứt như mạng nhện còn chưa kịp ngưng tụ trong hư không. Ở dưới sự khóa chặt của cái khí thế đáng sợ này, không ai dám tiếp tục cử động nữa. Họ đều đang chờ đợi khí thế mạnh mẽ bảng bạc kia lần nữa giáng xuống cơn thịnh nộ. Mà một khi đoàn tấn công đẩy rơi xuống thì đó mới là lúc họ tháo chạy. Ở tại một tinh cầu không người trong hư không, cách thế dịch giới xa vô tận, một thanh niên cũng đang chấn kinh, nhìn vào dao động với khí thế bảng bạc cách đó không xa mà lẩm bẩm. Thật là mạnh à, đây rốt cuộc là thực lực gì, có thể cách vô số vị diện mà đánh xuống một kích cường hãn như thế. Sau lưng thanh niên này cũng đang cõng một thanh đại đao, mà không hề có vỏ. Diệp huynh, chúng ta e rằng là phải chạy mau thôi, hơi thở khủng bố này, đợt tấn công tới, ước chừng sẽ khiến tinh cầu mà chúng ta đang đứng cũng hóa thành hư vô mất. Người nói chuyện là một nam tử trung niên béo mập, làn da trắng muốt. Đạo vận quanh thân là hoàn toàn dung hợp với hư không. Đây hiển nhiên cũng là một cường giả tuyệt thế. Mà phía sau nam tử trung niên mập mạp còn có một nữ tử trẻ tuổi. Nàng cũng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là đối với đợt tấn công vừa rồi vẫn còn sợ hãi. Người kia rất mạnh à. Lát sau nữ tử trẻ tuổi mới chậm rãi lên tiếng. Thanh niên và nam tử trung niên đều hiểu ý của nữ tử này. Nàng không nói người phát ra đòn tấn công, mà là nói cái người đã chặn đứng nó. Đoàn tấn công khủng bố trước đó hiển nhiên là dùng để giết một người nào đó, nhưng kết quả lại không đạt được hiệu quả như mong đợi. Nếu không thì sẽ chẳng cần phải ngưng tụ khí thế lần thứ hai. Một kích với khí thế bảng bạc như vậy mà không giết nổi người nọ thì đủ thấy kẻ đó là thực sự rất mạnh. Thanh niên đeo đao ngẩng đầu nhìn vào hư không hạo hãn, cảm nhận khí thế áp chế càng bảng bạc, trầm giọng nói. Tại sao ta lại phải đi? Đây hiển nhiên là đại năng của một vị diện khác, muốn dùng đại thần thông vô biên, xuyên qua vô tận hư không để đối phó với người khác. Muốn đi ngang qua đầu ta, ta lại cố tình không choán toại nguyện, đừng tưởng có thực lực xuyên qua vị diện thì muốn làm gì thì làm nhá. Lời thanh niên này vừa dứt thì lại có một luồng hơi thở bàng bạc khủng bố, vô biên oanh xuống. Luồng hơi thở này trực tiếp ngó lơ cái tinh cầu hư không mà mấy người này đang đứng, xem chừng là muốn nghiền nát cả tinh cầu này lẫn bọn họ thành hư vô. Lúc này dù mấy người muốn đi thì có lẽ cũng không còn kịp nữa. Thế nhưng thanh niên lại đột nhiên phi thân bay lên, thanh trường đao sau lưng đã được bổ ra, một đạo tử quang sáng rực như một tia chớp tuyệt thế, trực tiếp khiến cho toàn bộ hư không hóa thành tử sắc đao mang. Không có quy tắc, không có đạo vận, cũng không có bất kỳ một thủ đoạn thần thông nào, chỉ có duy nhất một đạo đao mang mà thôi. Bành! Một âm thanh trầm đục nổ tung giữa hư không vô tận, vô số tinh cầu tàn phá ở dưới khí thế bảng bạc này đều hóa thành hư vô. Sau khi tử mang bùng lên, khí thế bàng bạc vô tận kia biến mất không còn tăm hơi. Hư không khôi phục lại trạng thái ban đầu, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Oanh một tiếng, thanh niên đáp xuống tinh cầu, khóe miệng rỉ ra một vết máu. Tinh cầu không người dưới chân từng thốn nứt vỡ ra. Diệp huynh, không sao chứ? Nam tử trung niên mập mạp vội vàng bay tới lo lắng nói. Thanh đao trong tay thanh niên lần nữa trở về dáng vẻ ban đầu. Hắn giơ tay tung lên, thanh đao tự nhiên la trở lại sau lưng. Không sao, tên kia không dám tới lần thứ ba đâu. Người này rất mạnh, hiện tại ta còn không phải là đối thủ. Thanh niên nhìn khí thế đã biến mất trong hư không, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Nữ tử trẻ tuổi cũng bay tới, giọng điệu lạnh lùng. Không biết là cái tên khốn kiếp nào lại dẫn động đại năng đáng sợ như vậy vượt qua vị diện tới để tấn công. Ánh mắt của thanh niên xuyên qua hư không, hồi lâu sau mới nói. Người dẫn tới đoàn tấn công này cũng rất mạnh. Dù ta không có giúp đỡ hắn, hóa giải, thì đợt tấn công này ẩn ước cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà chắc chắn sẽ còn có đợt thứ ba. Thầy kệ vậy, chúng ta cũng đi thôi. Mấy lão gia hỏa kia nó không chừng đã tìm được chỗ rồi đó. Xuyên qua vô số vị diện, ở bên ngoài hư không, tại một vân vụ giới vực nọ, một thanh liên đài chỉ có 9 cánh đang lơ lửng trên không trung của một cái hồ sen màu vàng. 9 cánh liên đài này hiển nhiên là thiếu mất 3 cánh, thường thường là liên đài viên mãn phải có 12 cánh sen. Trên đó có một nữ tử tuyệt sắc đang ngồi khoanh chân, chỉ có điều lúc này trên mặt nàng phủ đầy sương lạnh, một cái cổ tay trắng nõn như ngó sen vẫn còn đặt ở vị trí hư không đang giơ ra phía trước. Tốt lắm, tốt lắm, không ngờ là ta nhiều năm không ra ngoài, lại xuất hiện thêm 2 kẻ có thể cản được ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào dám ngăn cản hình hy ta. Sau khi ta rời đi, phương hư không này rốt cuộc đã xuất hiện bao nhiêu kẻ kinh tài tuyệt diễm chứ? Nữ tử tuyệt sắc này chậm rãi hạ cánh tay trắng nõn xuống, ngữ khí mang theo sát ý lăng lệ. Chuyện quái gì thế này? Ở bên ngoài, vực sâu dưới lòng đất của thái dịch giới, tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn lên hư không. Đòn tấn công với khí thế bảng bạc kia lại không hề đánh xuống mà tiêu tan biến mất tiêu luôn. Linh Thành khẽ nhíu mày, hắn nắm chặt tạo hóa thần thương, đã sớm sẵn sàng tư thế chiến đấu. Chỉ cần đoàn tấn công kia rơi xuống, hắn sẽ toàn lực đâm ra một thương. Hơn nữa hắn cũng đoán được vì sao đoàn tấn công đó lại không giáng xuống. Hắn có liên quan đến bức điêu tượng của An Y. Ước chừng là điêu tượng là dùng để định vị. Nhờ đó mà đoàn tấn công mới có thể chính xác xuyên qua vô số vị diện mà rơi xuống đầu hắn. Điêu tượng là thứ định vị. Chỉ cần hắn liên tục đỡ được vài lần tấn công từ trong hư không, thì đoàn tấn công đó sẽ mất đi định vị, không còn là mối đe dọa nữa. Đừng lo lắng, nếu như lần đầu không mang được ta đi, lần thứ hai lại không oanh xuống, thì trong thời gian ngắn sẽ không tìm thấy vị trí của ta đâu. Annie đứng bên cạnh Ninh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Ờ, những chuyện đó lát nữa rồi nói, chúng ta qua bên kia. Ninh Thành nhìn một mảng lớn động phủ đã hóa thành phế tích, cùng với vô số tù sĩ nhân loại đang mờ mịt. Biết lúc này buộc phải trấn an mọi người, nếu không ma vật dưới lòng đất thừa cơ xông lên thì sẽ là một đòn chí mạng. Ninh Đạo Quân, vừa rồi là chuyện gì? Sao lại dẫn tới tuyệt thế cường giả trực tiếp xé rách giới vực hộ trận của thái dịch giới để tấn công nơi này? Ẩn Tinh Văn là người đầu tiên lên tiếng, sắc mặt hắn có chút khó coi. Sự đáng sợ của đoàn tấn công vừa rồi, ngay cả hắn e rằng cũng không thể ngăn cản nào mà không chút thương tổn như Ninh Thành. Hắn dĩ nhiên không biết là Ninh Thành không những bị thương mà còn bị thương rất nặng. Chỉ là hắn đã dùng một giọt vũ trụ chân tủy mà thôi. Ninh Thành cả cười, ta cũng không rõ lắm, may mà hiện tại đã không sao rồi. Chúng ta vẫn nên bàn bạc cách đối phó với ma vật dưới lòng đất đi. Tất Lăng cũng có chút nghi hoặc hỏi, tại sao lần thứ hai hư không đã ngưng thụ ra khí thế càng bàng bạc hơn mà lại không đánh xuống? Ninh Thành đối với Tất Lăng đạo quân của Giao Hoa Đại Đình này vẫn là có hảo cảm, thế nàng chủ động hỏi hắn cũng không giấu giếm. Theo thực ta được biết thì đoàn tấn công thứ hai giáng xuống hẳn là đã chọc giận một cường giả nào đó đang ở trong phương không gian của chúng ta. Vị cường giả kia ngang nhiên xuất thủ chặn đứng đoàn tấn công thứ hai. Còn một câu Ninh Thành không nói, đó là đoàn tấn công thứ hai đã bị người ta chặn đứng. Kẻ muốn bắt An Y cũng vô pháp tìm thấy vị trí cụ thể của nàng nữa, cho nên mới không có đoàn thứ ba. Giải Tâm Thủy liền đứng ra nói, Ninh Đạo Quân nói rất đúng, lúc này thì chúng ta nên liên thủ đối phó với đám ma vật kia trước. Một khi ma vật ở dưới thâm uyên thừa cơ bộc phát thì e rằng. Lời của Giải Tâm Thủy còn chưa dứt thì cả bầu trời đã tối sầm lại. Ma vật dưới thâm uyên vô cùng vô tận, cứ như đã tính toán được thời cơ, ong ong lao ra như một bầy cào cào châu chấu. Ma vật dưới lòng đất vô cùng vô tận đánh mạnh vào hộ trận. Hộ trận này vốn dĩ chẳng ra làm sao, chỉ qua một đợt trùng kích đã bắt đầu rạn nứt. Mọi người đều nhìn về phía Ninh Thành, thậm chí Ẩn Tinh Văn cũng đưa mắt nhìn hắn. Ninh Thành biết tại sao mọi người lại nhìn mình, đó là bởi vì chiến tích của hắn quá mức biêu hãn. Dẫn dắt đạo đình quân của Thái Tô Giới vừa mới được thành lập, đã mấy lần đánh bại những đợt tấn công mạnh mẽ của Thái Dịch Giới. Lúc này đối mặt với đoàn tấn công mãnh liệt của ma vật, mọi người không tự chủ được mà gửi gắm hy vọng lên người hắn. Các vị đạo quân, mời tổ chức đạo đình quân để ngăn chặn ma vật trùng kích hộ trận. Tinh Văn giới chủ, những tán tu và đệ tử tông môn kia cần ông dẫn dắt để hỗ trợ cho đạo đỉnh quân. Ninh Thành biết lúc này, nói cần thời gian bố trí khốn sát trận đều là lãng phí. Ngao Bắc Giang cười lạnh một tiếng. Ta cứ tưởng Ninh đạo quân có cao kiến gì, nói đi nói lại vẫn là cách cũ của chúng ta, thậm chí còn không bằng. Không phải ai cũng có thù với Ninh Thành như Ngao Bắc Giang. Tất Lăng đạo quân của Giao Hoa đạo đình và giải tâm thủy của Thái Huyền đạo đình gần như không chút do dự bắt đầu chỉ huy đạo đình quân của mình phản kích ma vật. Đừng nhìn Ngao Bắc Giang là cường giả hợp đạo, trong mắt mấy vị đạo quân thì hắn cũng chỉ vậy thôi. Lúc này ma vật giới địa hạ thâm uyên bùng nổ, thái dịch giới đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn. Mặc dù các đạo đình có hiểm khích nhưng không ai dám dở trò. Ngay cả Vân Quang đạo đình và Ngọc Thanh đạo đình từng bị Ninh Thành giáo huấn cũng phải chỉ huy đạo đình quân ép lên. Ẩn Tinh Văn thì càng không dám nói nhảm. Với tư cách là giới chủ, hắn quan tâm đến sự an nguy của thái dịch giới hơn bất cứ ai ở đây. Mặc dù đều biết cách của Ninh Thành chỉ có thể như vậy, nhưng hiện tại ngoài việc dùng chọi cứng thì thật ra không có thủ đoạn nào có hiệu quả tức thì. Vốn dĩ Ninh Thành còn nghi hoặc, thái dịch giới có nhiều cường giả như vậy, dù ma vật có đông đến đâu thì cũng không đến nỗi là không ngăn được. Nhưng giờ đây, khi mà vô tận ma vật và đông đảo tu sĩ giết chóc lẫn nhau, Ninh Thành mới nhận ra bên phía ma vật kia cũng có cường giả đỉnh cấp, hơn nữa lên đến mười mấy tên. Không chỉ vậy, đám ma vật này còn biết dùng cả khốn sát trận. Chỉ có điều khốn sát trận của ma vật thì nó không dùng trận kỳ, mà dùng vô số ma vật chất chồng lên nhau. Ngay cả một cường giả đỉnh cấp như Ẩn Tinh Văn, dưới sự vây công của mấy tên cường giả ma vật, cùng với khốn sát trận vô tận đó, chỉ có thể thủ vững mà thôi. Một kích tùy ý của hắn có thể giết chết vô số ma vật, nhưng ma vật thì giết mãi không hết. Giết một tên thậm chí lòi ra một cặp, giết có nhiều đến mấy cũng chỉ là tiêu hao bản thân. Mặc dù tạm thời ngăn được ma vật sủng kích, nhưng mọi người đều hiểu rõ, nếu không kịp thời đưa ra phương án đối phó, đạo đình quân sớm muộn cũng bị đánh tan. Ma vật thì giết không xuể, nhưng đạo đình quân nhiều tới đâu thì cũng là số lượng có giới hạn. Một khi phòng tuyến mà bị chọc thủng, ma vật nó lan tràn khắp cả thái dịch giới, thì việc nơi này bị ma vật chiếm đóng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ninh Thành đột nhiên quát lớn, tất cả các trận đạo sư đi theo ta để củng cố khốn sát trận. Trong lúc nói chuyện, Đinh Thành đã xông lên trước một lỗ hổng, bị ma vật phá vỡ. Hắn giơ tay tế ra một tòa thạch kiều củng màu trắng, đệ nhất Nại Hà Kiều. Nại Hà Kiều vừa ra, huyết hào cuộn trào và âm phong đã cuốn phăng toàn bộ ma vật đang lao tới. Trần kỳ trong tay Ninh Thành không hề ngừng nghỉ được ném ra. Ngay ở trước đệ nhất Nại Hà Kiều, một đạo khốn sát trận mới xuất hiện. Mặc dù trận pháp này chỉ vây khốn được một góc của chiến trường hạo hãn, nhưng dưới sự ngăn trở của Nại Hà Kiều, nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Vô số ma vật bị Nại Hà Kiều thôn phệ, dù ma vật có lao đến bổ sung cũng không kịp. Ma vật ở phương này tức khắc trở nên thưa thớt, chỉ trong vòng mười mấy nhịp thở, khốn sát trận của Ninh Thành đã hình thành một đạo hư ảnh. Đám ma vật mạnh mẽ lập tức phát hiện tình hình bên này, càng nhiều ma vật có thực lực mạnh hơn ong ong kéo tới, hiển nhiên chúng không muốn để Ninh Thành lần nữa lại dựng lên một cái khốn sát trận mới. Bọn Ẩn Tinh Văn đương nhiên không phải kẻ ngốc, Ninh Thành vừa ra tay tất cả cường giả đều mừng rỡ. Trình độ trận đạo của Ninh Thành hiển nhiên là vượt xa Tu Thắng Hà. Đừng nói là vượt qua, cho dù mười mấy tên Tu Thắng Hà cộng lại cũng không bằng một mình Ninh Thành. Nhìn lại khốn sát trận do Tu Thắng Hà dẫn dắt trước đó, rồi lại nhìn sang một góc khốn sát trận của Ninh Thành vừa bố trí, đúng là hoàn toàn không thể so sánh. Khốn sát trận của Tu Thắng Hà trước đó chỉ miễn cưỡng, dựa vào sự giúp đỡ của vô số đạo đỉnh quân mới ngăn cản được ma vật xông ra. Còn khốn sát trận Ninh Thành đang bố trí, căn bản là không cần đạo đỉnh quân phải trợ giúp, chỉ dựa vào thần thông Nại Hà Kiều phụ trợ. Dù vậy thì đám ma vật lao tới cũng đều bị khốn sát trận rào sát. Mà đây mới chỉ là Ninh Thành bố trí được một góc. Một khi đợi hắn bố trí xong toàn bộ, đám ma vật này thì tính là cái đinh gì, có mạnh đến đâu cũng bị đuổi xuống địa hạ thâm uyên mà thôi. Hơn nữa loại khốn sát trận khổng lồ bực này chỉ cần bố trí một góc đã có tác dụng. Những người không có tinh thông trận đạo thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Chẳng phải khốn sát trận thì phải bố trí hoàn chỉnh mới có tác dụng sau. Ẩn Tinh Văn lập tức hiểu rõ giá trị của Ninh Thành, lão không chút do dự phát ra chỉ lệnh, không chỉ điều động toàn bộ đạo đình quân của Lưu Anh đạo đình tới bảo vệ Ninh Thành, mà còn lệnh cho tất cả trận đạo tông sư phải nghe theo hiệu lệnh. Chứng kiến trình độ trận đạo khủng bố cỡ này, trong lòng Ẩn Tinh Văn âm thầm dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn cảm thấy lần trước thua trong tay Ninh Thành không phải là ngẫu nhiên, nếu như lại tới Thái Tô giới một chuyến thì chắc chắn cũng lại thua thêm một chuyến nữa thôi. Ma vật tràn về phía Ninh Thành càng lúc càng nhiều, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Dù có vô số đạo đỉnh quân trợ giúp, Ninh Thành cũng cảm thấy bắt đầu chật vật. Hắn không chút do dự tế ra đệ nhị Vọng Hương Kiều và đệ tam Vong Xuyên Kiều. Ba tòa thạch củng kiều của thất kiều thần thông nối thành một giải, đạo vận sát ý vô tận quét ra. Bất kể là ma vật nào lao tới cũng không thoát khỏi sự rảo sát của ba cây cầu này. Ninh Thành di chuyển càng lúc càng nhanh, phạm vi khốn sát trận mà bố trí càng lúc càng rộng. Ma vật bị giết chết hàng loạt, một lượng lớn ma tinh bị ba cây thạch kiều cuốn đi. Đám trận đạo sư đi theo chỉ cần liên tục gia cố khốn sát trận mà Ninh Thành đã đặt xuống là được. Có sự bảo vệ của những khốn sát trận này, áp lực lên đạo đỉnh quân lập tức giảm mạnh. Ma vực không ngừng đổ dồn về phía Ninh Thành, đạo đỉnh quân và các cường giả cũng không ngừng đổ tới. Chỉ trong nửa nén nhang, vị trí của Ninh Thành đã trở thành tâm điểm tranh đoạt của toàn bộ chiến trường. Nếu là bình thường thì đám ma vật này đã sớm rút lui, nhưng bây giờ chúng lại không dám lui. Thái Dịch Giới không biết từ đâu đột nhiên lòi ra một cường giả trận đạo như Ninh Thành. Một khi mà khốn sát trận này hình thành thì ma vật sẽ khó lòng trở mình được nữa. Một giọng nói sắc nhọn vang lên giữa đám ma vật. Kẻ cản ma đạo của ta thì phải chết. Theo giọng nói đó, một bóng đen khổng lồ hoàn toàn ngưng thực trực tiếp ngó lơ không gian rơi xuống đỉnh đầu Ninh Thành. Một thanh hắc sắc cự trùy gần như muốn xé rách toàn bộ giới diện của Thái Dịch Giới mà oanh xuống. Khốn sát trận chưa thành hình chung quanh Ninh Thành trực tiếp dạn nứt ở dưới đạo vận của cự trùy. Đừng nói là lúc này căn bản không ai kịp ngăn cản bóng đen kia, dù có ngăn được thì e rằng họ cũng phải do dự. Ninh Thành dừng bước, giơ tay cuốn lên một con trường hà màu vàng dài tới mấy mươi vạn trượng. Trường hà màu vàng vừa xuất hiện đã bao quanh thân Ninh Thành. Những đợt sóng màu vàng gầm thét đổ xuống, từng đạo sức cơ đạo vận tử vong không ngừng cuộn trào và lan tỏa trên trường hà đang gào thét. Con sông dài tới mấy chục vạn trượng vẫn điên cuồng diễn hóa ra. Oanh! Hắc trùy xé rách hư không, va chạm với hoàng hà cuồn cuộn, sát ý bốn phía, hơi thở quy tắc đạo vận khủng bố, cuốn phăng toàn bộ ma vật và quân sĩ đạo đỉnh quân chung quanh thành hư vô. Ninh Thành dừng động tác tiếp tục bố trí khốn sát trận. Sát cơ đạo vận quanh thân hắn càng lúc càng nồng đậm, một tòa thạch củng kiều màu xanh xuất hiện dưới chân. Đạo vận sát ý của Hoàng Tuyền Kiều cuộn trào không ngớt. Hoàng Tuyền mờ mịt, không thiện ác, hồn hóa trần, thần thất lạc. Thực lực của tên ma vật này quá mạnh, dù là hắn cũng không ngăn cản được cái chết của những cái binh sĩ đạo đỉnh quân kia. Muốn tiếp tục bố trí khốn sát trận thì hắn bắt buộc phải tiêu diệt được tên ma vật này trước. Tạo hóa thần thương cuốn lấy sóng vần sát ý ngập trời, cũng ngó lơ luôn khoảng cách không gian, oanh tới ma vật cao lớn kia. Trường hào màu vàng gầm thét sau khi chặn đứng được hắc trùy khủng bố, là một lần nữa bao quanh Ninh Thành. Lúc này Ninh Thành chân đạp Hoàng Tuyền Kiều, quanh thân hắn là một dải hoàng hà cuồn cuộn gào thét, tay cầm tạo hóa thần thương, xông về phía ma vật khổng lồ, nhìn hắn như một vị thiên thần giáng thế. Oanh! Tạo hóa thần thương và cự trùy của ma vật lần nữa giao chiến, sát ý vô tận cuộn trào, lần này không còn gì ngăn cản. Khác với lần trước, lần này lĩnh vực của Ninh Thành đã chặn đứng được sát ý đang lao về phía đạo đỉnh quân. Sát ý đạo vận hướng về đạo đỉnh quân đã bị Ninh Thành chặn lại, còn đạo vận tràn ngập hướng về phía ma vật thì chẳng có ai ngăn. Luồng sát ý vô tận này trực tiếp oanh vào trong đám ma vật, dày đặc, tiếng kêu sắc nhọn và xé rách chỉ trong phút chốc đã lấp đầy toàn bộ chiến trường. Trong không gian bị cái loại đạo vận sát ý khủng bố này tác động, không một ma vật nào có thể sống sót. Trong nháy mắt càng nhiều ma vật còn chưa kịp xông tới, nơi sát ý quét qua đã hình thành một vùng chân không. Cự ma cao lớn phát ra tiếng kêu sắc nhọn, càng nhiều ma vật ong ong lao tới. Đệ tử Hoàng Tuyền Kiều dưới chân Ninh Thành động cũng không động, hắn giơ tay đánh ra một đạo phá tắc thần thông, không tiếng động. Tên ma vật khổng lồ đang lao về phía Ninh Thành, đột nhiên cảm thấy hơi thở quy tắc quanh thân yếu hẳn đi. Hắn trong nháy mắt đã hiểu ra đây là chuyện gì, đây là phá tắc thần thông. Ở đây lại có người lĩnh ngộ được phá tắc thần thông mạnh mẽ đến như thế. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Một khi mà bị phá tắc thần thông này vây khốn, hắn cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của kẻ trước mắt này. Rút lui. Cự ma biết Ninh Thành không chỉ là một cường giả trận đạo mà còn biết thi triển phá tắc thần thông, liền không chút do dự phát ra mệnh lệnh rút quân. Hắn còn không phải chúa tể của vực sâu dưới lòng đất, nhưng hắn có quyền để phát ra mệnh lệnh này. Bất kỳ ai ở trong địa hạ, thập ma thì đều có thể làm như vậy. Ninh Thành thì chẳng mảy may bận tâm đến việc đối phương rút lui. Hắn sở dĩ bố trí ra khốn sát trận là vì đó là phương thức đơn giản và hiệu quả nhất. Giờ đây bao nhiêu ma vật nghĩ hắn dễ bắt nạt, hắn không giết mới là lạ. Từng đạo thời gian luân bắn ra như là không cần tiền vậy. Không gian chung quanh Ninh Thành vừa bị ma vật lấp đầy lại lần nữa biến thành vùng chân không. Ma vật vô tận dưới thời gian luân hóa thành hư vô, ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Cự ma trông thấy Ninh Thành còn có hậu chiêu này thì càng không dám dừng lại mà điên cuồng bỏ chạy. Ninh Thành cũng không đuổi theo, nếu không phải hắn không có hỏa hệ thần thông thì tinh hà hỏa diễm quán đã có thể trực tiếp rào sát toàn bộ ma vật cấp thấp ở đây. Thật mạnh! Ẩn Tinh Văn cũng không hề thừa thắng xông lên mà đứng nhìn Ninh Thành ra tay, trong lòng hắn có chút âm trầm. Tất kiều thần thông của Ninh Thành hắn cũng biết, cái đó thì cũng thôi. Còn về thời gian luân cuối cùng của Ninh Thành hắn cũng không bận tâm cho lắm, vì hắn cũng có những thủ đoạn oanh sát quy mô lớn như vậy. Nhưng phá tắc thần thông của Ninh Thành thì thực sự là quá biến thái đi. Người biết được phá tắc thần thông cũng có vài kẻ, nhưng mà giống như Ninh Thành, Ở một thái dịch giới vững chắc mà có thể dùng phá tắc thần thông dọa chạy một trong thập ma của thâm nguyên địa hạ, thì có thể thấy sự hiểu biết quán về quy tắc thiên địa đã vượt xa ẩn tinh văn. Ngao Bắc Giang lúc này có chút không dám tin nhìn Ninh Thành. Sự mạnh mẽ của thâm nguyên thập ma, hắn dĩ nhiên là biết. Ít nhất hắn đơn đả độc đấu không dám chắc có thể đánh đuổi được một trong thập ma. Vậy mà Ninh Thành ở dưới sự vây công của vô số ma vật lại vẫn có thể dễ dàng làm được điều đó. Chỉ riêng điểm này thì hắn đã thấy thực lực của Ninh Thành mạnh hơn mình. Trên người Ninh Thành có bảo vật là đúng, nhưng đáng tiếc là hắn đã bỏ lỡ cơ hội để đoạt bảo tốt nhất để cho Ninh Thành trưởng thành lên. Tốc độ trưởng thành của Ninh Thành vượt xa dự tính của hắn. Với thực lực cỡ này, Ngao Bắc Giang hắn còn muốn đi cướp đoạt bảo vật thì đúng là tự tìm đường chết, ngu không ai bằng. Trong lòng của Ngao Bắc Giang đột nhiên dâng lên một nỗi uất ngạn. Năm đó hắn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị một gã Hỗn Nguyên Thánh Đế chém một đao đuổi về. Giờ đây vẫn là một Hỗn Nguyên Thánh Đế khiến cho hắn không dám động. Vào lúc này hắn mới cảm thấy cái danh hợp đạo của mình đúng là một trò hề. Một loại cảm giác già nua xế bóng ùa về, trong lòng Ngao Bắc Giang chỉ còn lại sự thê lương. Hắn biết đại đạo của mình e rằng thực sự phải dừng lại ở đây rồi, trừ phi là có kỳ tích gì đó khiến hắn có thể phấn chấn trở lại. Hắn theo bản năng liếc nhìn về Phượng Tứ Ngân ở đằng xa. Sau khi Phượng Tứ Ngân từ Thái Tô Giới trở về lần thứ hai, thì ý chí chiến đấu đã tiêu tan hết. Hắn thậm chí còn từng giễu cợt Phượng Tứ Ngân, nhưng giờ đây giữa hắn và Phượng Tứ Ngân có gì khác nhau đâu. Ma vật dưới lòng đất lần nữa rút lui, đông đảo đạo đình quân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thu dọn chiến lợi phẩm và kiểm kê tổn thất. Ẩn Tinh Văn gượng ép đè nén nỗi cương rẻ sâu trong lòng, cùng các cương giả đến trước mặt Ninh Thành. Ninh đạo quân quả nhiên là mạnh mẽ, dùng sức một người đẩy lùi vô tận ma vật, mạnh hơn đám người chúng ta nhiều. Cổ Nhược Hy là cường giả hợp đạo, nàng nói chuyện không cần phải kiêng rẻ nhiều như vậy. Ninh Thành cười nói, ta cũng là tình cờ có được một môn thần thông khiến ma vật kiêng rẻ mà thôi. Tên ma vật băng qua không gian tấn công ta vừa rồi thực sự là rất mạnh. Nếu không phải ta hiểu biết về quy tắc cũng coi như kha khá thì đã ăn thiệt thòi rồi. Phá tắc thần thông của Ninh Đạo Quân thật đúng là khiến người ta phải thán phục. Cho dù là thất kiều thần thông, đám ma vật kia cũng không làm gì được ngươi. Tuy nhiên, tên ma vật đối chiến với ngươi lúc nãy quả thực là rất mạnh, chính là một trong địa hạ thập ma đó. Giải Tâm Thủy đứng ra giải thích. Địa hạ thập ma, Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Một vị hòa thượng mập mạp lúc này chủ động trả lời. Đúng vậy, địa hạ thâm nguyên của Thái Dịch Giới vốn là nơi ma vật tụ tập. Ban đầu vực sâu này có thể cung cấp nơi rèn luyện cho tu sĩ Thái Dịch Giới thì chẳng ai bận tâm tới. Nhưng sau đó ma vật bùng nổ, xuất hiện 10 tên cường ma. 10 tên này xông ra khỏi vực sâu, gần như chiếm đóng toàn bộ Thái Dịch Giới. May mà lúc đó Thái Dịch Giới cũng có vô số cường giả. Những người này liên thủ lại một lần nữa chấn áp ma vật trở lại. Địa hạ thập ma cũng bị phong ấn. Để chấn áp vĩnh viễn, một vị tiền bối đức cao vọng trọng của Thái Dịch Giới đã lập ra một tòa thần miếu ở đây, tụ tập nguyện lực. Theo nguyện lực quán trú vào, thần miếu ngưng tụ lại thành một gốc cự thụ, chính là tiêu thụ. Sau này tiêu thụ dần thay thế thần miếu để chấn áp ma vật dưới lòng đất. Chỉ là không biết tại sao, gốc tiêu thụ chấn giữ vực sâu đột nhiên bắt đầu héo úa, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Không có tiêu thụ, hậu nhân cũng không đủ năng lực để tiếp tục bố trí ra nguyện lực thần miếu, chỉ có thể dùng cách phong ấn trực tiếp để nhốt lại địa hạ thập ma. Có điều thứ này rốt cuộc cũng không thể bền lâu, cho đến hôm nay địa hạ thập ma rốt cuộc vẫn là hoàn toàn bùng nổ. Ninh Thành chắp tay hỏi, còn chưa thỉnh giáo vị đại sư này. Hòa thượng mập cũng chắp tay đáp lễ. Ninh đạo quân khách khí rồi, bần tăng là Diên Không của Thiên Phật Thánh Đạo Tông. Hóa ra là Diên Không đại sư của một trong tam đại đạo tông. Ta nghe một người bạn kể lại là dường như không phải vậy, tại sao đại sư lại biết chi tiết đến thế? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Nguyện lực không phải lần đầu hắn nghe nói, phàm là thứ gì có liên quan nguyện lực thì Ninh Thành đều cảm thấy là nó có chút quái dị sao đó. Bởi vì vị tiền bối lập ra thần miếu năm xưa chính là Thiên Phật Thánh Đế của tông ta, Diên Không dùng ngữ khí cung kính đáp. Hóa ra là như vậy, thất lễ. Ninh Thành vội vàng bày tỏ sự kính trọng. Ngay cả những người chung quanh cũng thay đổi thái độ nhìn về Diên Không. Chuyện Thiên Phật Thánh Đế lập thần miếu trấn áp ma vật thực sự là không có nhiều người Thái Dịch Giới biết đâu. Ninh Đạo Quân, Diên Không đại sư, hiện tại ma vật đã rút lui, chúng ta nên làm gì đây? Là tiếp tục bố trí khốn sắt trận hay là đánh xuống? Ẩn Tinh Văn chủ động lên tiếng. Hắn làm vậy không phải là để tìm kiếm cảm giác tồn tại, mà hắn thực sự lo lắng ma vật sẽ chiếm lĩnh Thái Dịch Giới. Khó khăn lắm mới lôi kéo được Ninh Thành, vì trận đạo đại sư miễn phí làm trợ thủ, nếu như không lợi dụng, đợi choán đi rồi, muốn mời lại đâu phải là chuyện dễ. Còn về việc cưỡng ép giữ Linh Thành lại, khi mà hắn mới nghĩ tới đó, thì đã sớm gạt bỏ đi rồi. Với thực lực cỡ này, Ninh Thành xuất hiện ở đây hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Hắn mà dám cưỡng ép giữ người thì đúng là óc lợn. Hắn nhắc tới Diên Không Đại Sư, hoàn toàn là nẻ mặt của Thiên Phật Thánh Đế. Diên Không Đại Sư lại lắc đầu, đánh xuống dưới là không thực tế. Ma vật cực ít có linh trí. Số lượng nhiều không đếm xuể, giết mãi không hết. Nếu như ma vật mà có thể giết sạch thì năm xưa đâu cần phải lập ra thần miếu, sinh ra tiêu thụ để trấn áp chúng. Ninh Thành cũng gật đầu, Diên Không Đại Sư nói đúng đó. Chúng ta tiếp tục bố trí khốn chất trận này, sau đó thu hẹp dần phạm vi. Bước đầu tiên là phải đuổi ma vật xuống thâm uyên rồi tính tiếp. Ẩn Tinh Văn nhìn Ninh Thành do dự hồi lâu, dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc không nói ra. Trước đây hắn tưởng hắn ăn chắc Ninh Thành trong lòng bàn tay cho nên không cần kiêng dè. Giờ đây Ninh Thành đã đứng ở cùng một độ cao với hắn, thậm chí còn đứng cao hơn, thì hắn rốt cuộc phải kiêng dè rồi. Nhưng mà không gây chút rắc rối cho Ninh Thành, hắn thực sự không can tâm. Hơn nữa đây là thời điểm tốt nhất để hỏi về Thế Giới Sơn. Bỏ lỡ lúc này, hắn có lẽ sẽ không còn tìm được cớ nào khác nữa. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây.